Chương 10. Bằng dịu dây bổ gạ VSC kỳ dự sen tàu cầu đầu. Nàn cùng cả mẹn gì đỡ cả đỡ ạ sủ cả xạ có chút khác biệt. Cả đỡ ạ sủ cả xạ triệu hoán chính mình gì đỡ thẻ bài, lớn nhất ỷ lại nhưng là khống chế tạp hộ. Nàn không có khống chế tạp hộ. Nhưng mà, ỷ lại lấy đánh dấu hệ thống hắn có thể tự do triệu hồi ra muốn sử dụng cả mẹn gì đỡ thẻ bài. Thậm chí, so khống chế tạp hộ càng thêm thuận tiện. Chỉ bất quá, khống chế tạp hộ công năng không hoàn toàn là trang bị gì đỡ thẻ bài. Nó vẫn là cả mẹn gì đỡ đệ cả bản mệnh vũ khí đó mới là nó lớn nhất thuộc tính công dụng. Cách nạn đem kỹ năng thẻ bài để vào giờ giặc đệ cả giờ gì ở bên trong, hai tay đẩy. Phải là thở tắc giày đệ cả giờ giặc đệ cả giờ gì ở bị thúc đẩy trong nháy mắt đó. Một cố cường đại sức mạnh tuôn ra, tại nạn trên thân lan tràn. Đây chính là phóng thích kỹ năng cảm giác sao nạn âm thầm một lời. Đạp hắn trên mặt đất bỗng nhiên dỡ mạnh, nhảy lên đến trên không. Theo nạn nhảy vọt, 10 mặt hình chiếu 3D hình dạng bức tường ánh sáng xuất hiện. Nạn trên đùi phải, lóng lánh năng lượng màu vàng óng. Giờ giặc đệ cả phóng thích kỹ năng cảnh tượng, cùng cả mẹn di đờ đệ cả rất tương tự. Hoặc có lẽ là, bọn hắn giữa hai bên năng lực vô cùng giống nhau. Nạn thân ảnh xuyên thấu 10 mặt bức tường ánh sáng, lấy tốc độ như tia chớp đá bay tại hàn băng sở mà trên thân. Phanh hàn băng sở mà trực tiếp bị nạn đá bay, hướng phía sau bay ngược mấy chục mét. Rơi trên mặt đất phía sau. Quanh một đoàn cực lớn hỏa diễm, đồng nhiên nổ tung ra. Cái này thật là lợi hại nạn vừa mới giải quyết hàn băng sờ mạt, hai âm thanh vang lên. Trong trước mắt, hai cái ca mẹn gì đỡ xuất hiện tại nạn phía trước. Hai người bọn họ, chính là cái thời không này nhân vật chính. Băng dịu dây bồ gạ cùng kỳ dịu sen tổ đứng tại nạn trước mặt, tự giới thiệu mình. Ngươi tốt, ta gọi là kỳ dịu sen tổ là ca mẹn gì đỡ biểu sáng tạo kỵ. Bên cạnh vị này, là ta đồ đần trợ thủ. A bằng dịu dây bổ gà âm thanh vang lên, ai là đồ đần ai là người trợ thủ người tốt, ta gọi bằng dịu dài bổ gà, là cả mẹn gì đờ giọt sức giáo tư. Nặn, cả mẹn gì đờ giờ giặc đệ cả. Nặn trả lời. Giờ giặc đệ cả chưa nghe nói qua A kỷ dịu sen tổ đẩy ra cản trở bằng dịu dài bổ gà. Nghiên cứu của hắn nghiện, lúc này đã đi lên. Không để ý cùng nạn lần thứ nhất gặp mặt. Dùng sức nhìn chằm chằm nạn giờ giặc đệ cả giờ dài ở. Cái này giờ dài ở, cùng với biến thân sử dụng đạo cụ, cũng là ta chưa từng thấy qua. Kỳ dư sen tổ lầm bầm lầu bầu, mặc kệ là Tây Đô vẫn là Bắc Đô, bọn hắn cũng sẽ không nắm giữ kỹ thuật như vậy mới đúng. Hắn đang khi nói chuyện, bằng dịu dài bổ gã lại chen chúc tới. Nặn, ngươi vừa rồi sử dụng chiêu kia kỹ năng rất đẹp ở trai, có thể hay không dạy ta một chút thân là tên cơ bắp. Hắn đối với nghiên cứu một chút hứng thú cũng không có. Tương phản, nạn phía trước sử dụng tất sát kỹ nhường hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Cái kia ngươi học không được. Nạn mở miệng trả lời. Lúc nói chuyện, hắn nhìn một chút đã cong đến toàn thân phát run tổ kỳ họa xảo gồ. Hắn tuy môi, lúc này cũng đã cong đến phát tím. Sen tổ, bằng hữu của ta bây giờ vô cùng lạnh, có thể hay không trước tiên mang bọn ta trở về ấm áp một chút nạn nói. Nghe được lời nói của hắn, Kỳ Dư Sen Tổ xoay người nhìn. Nhìn thấy tổ kỳ họa xảo gỗ hình dạng phía sau, nhẹ gật đầu. Quán cà phê, A tổ kỳ họa xảo gỗ thật sâu thở dài, được cứu. Xảo gỗ, ngươi thật là người tương lai bằng dịu dây bổ gà nhìn xem hắn hiếu kỳ nói. Hắc hắc, cũng không phải cái gì người tương lai rồi. Tổ kỳ họa xảo gỗ cười trả lời, ta là từ tháng 2 năm 2018 tới, chỉ so với các ngươi muốn một năm. Ta nói ngươi ra hỏa này, ngươi đắc ý cái gì nhiệt tình? Băng dịu dây bổ gà im lặng lớn tiếng nói. Thu quả mì, ngươi bây giờ có hay không khá hơn chút nạn ngồi ở một bên khác, nhìn xem sủ quả mì vấn đạo. Trên người nàng chỉ mặc quần trắng, đồng dạng bị đông cứng không nhẹ. Ta tốt hơn nhiều, cảm tạ. Thu quả mì nâng chén cà phê, nói khẽ, bất quá, chúng ta không thể tại quá khứ thời không quá lâu. Chờ một lát, ta đem bọn hắn đánh ngất xỉu. Liền trở về. Nặn, hắn không có nhớ lầm, trong nguyên bản nội dung cốt truyện bằng dịu dây bổ gạ cùng kỳ dịu sen tô đích thật là bị đánh ngất xỉu. Phanh nặn cùng sủ quả mì nói chuyện trời đất, cửa tủ lạnh đột nhiên bị mở ra. Kỳ dịu sen tô cầm tổ kỳ họa xảo gỗ đen như mực di đơ hoát, biểu lộ trịnh trọng nói, đi qua bản thiên tài nghiên cứu, phát hiện cái này hoát kỹ thuật đã siêu việt bây giờ. Theo lý thuyết, nặng các ngươi thật là từ tương lai tới chỗ này vù vù kỳ dự sen tổ lời nói còn chưa nói hết, liền té xỉu. đồng thời bị đánh ngất xỉu, còn có một bên bằng dịu giải của gà. Nặng, hắn không nghĩ tới, dù họ mì ra tay nhanh như vậy. Nhìn một chút ngã trên mặt đất hai người, nặng có chút không muốn. Hai người bọn họ, thế nhưng là VIP A sủ có mì kích choáng kỳ dự sen tổ hai người sau đó, liền lần nữa triệu hồi ra tâm mạ dịn. Ánh sáng lóe lên ở giữa, nặng ba người rời đi. Một chỗ, khế ước giả, tìm được. Một người mặc trang phục màu xanh lam thanh niên, trên mặt mang nụ cười, thản nhiên nói.